Những suy nghĩ về hội nghị kỳ năm khóa 3 Trung ương Giáo hội, báo Giác ngộ số 42 ngày 18 tháng Giêng năm 1997. Hội nghị thường niên kỳ năm khóa 3 của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng Giêng năm 1997. Đây là hội nghị rất quan trọng chuẩn bị cho việc thành lập ban trù bị cho Đại hội khóa 4 của Trung ương Giáo hội sẽ được tổ chức trong năm 1997. Nhìn lại quá trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong suốt 3 nhiệm kỳ qua, chúng ta phải nhìn nhận rằng Giáo hội đã thực hiện được nhiều thành quả đáng kể về mọi mặt, đặt nền móng cho hướng tồn tại và phát triển của Phật giáo Việt Nam. Khởi đầu từ mục tiêu đề ra, thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức, Giáo hội đã thành công trong việc thống nhất tất cả hệ phái Phật giáo và xây dựng nên ngôi nhà Phật giáo trên cơ sở hiến chương của Giáo hội. Từ nền tảng hợp pháp và hòa hợp đoàn kết trong tinh thần phụng sự đạo Pháp và dân tộc, Chư Tôn Đức đã lãnh đạo sinh hoạt Giáo hội tiến triển trong lòng dân tộc theo hướng đi lên của thời đại. Dưới sự điều hành sáng suốt của Trung ương Giáo hội, cũng như sự tích cực hoạt động của các ban ngành, viện trực thuộc Trung ương và tỉnh, Thành hội Phật giáo đã tạo nên những thành tựu tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực trong suốt 15 năm qua. Hoạt động giáo dục tăng ni với các trường từ cơ bản đến cao cấp, các khóa đào tạo giảng sư, tổ chức thống kê tăng ni, tự viện, an cư kiết hạ, tổ chức diễn giảng, các hoạt động văn hóa với tuần báo và nguyệt sang giác ngộ. Công tác in ấn, phát hành kinh sách, các hoạt động từ thiện xã hội, tất cả đã thể hiện tâm huyết và việc làm của Chư Tôn Đức lãnh đạo cùng sự đóng góp của tăng ni Phật tử. Khi vui mừng với thành quả mà các bậc tôn đức lãnh đạo đã dày công thực hiện, thì hướng về tương lai, nghĩ đến các sinh hoạt kế tiếp của giáo hội, chúng ta không khỏi lo âu. Thật vậy, nhìn lại thành phần các vị tôn đức trong Hội đồng Trị sự Trung ương, chúng ta thấy rõ có vị đã lưu nhiệm đến 3 nhiệm kỳ. Một số vị đã theo Phật và một số vị hiện diện đã cao niên đến trên 80 tuổi. Các bậc tôn đức lãnh đạo đã hoàn thành sứ mạng của các ngài. Đối với công việc kế thừa sự nghiệp của giáo hội, thiết nghĩ hội nghị kỳ năm khóa 3 của Trung ương Giáo hội nên chọn lớp người thừa kế đủ sức gánh vác Phật sự của giáo hội cho những năm kế tiếp. Để tuyển chọn người thừa kế, hội nghị kỳ năm khóa 3 nên chỉ đạo các tỉnh, thành cần lựa chọn những tăng ni trẻ có tài đức để cấu tạo vào ban trị sự, cũng như cấu tạo đại biểu tham dự Đại hội Trung ương Giáo hội khóa 4 sắp tới. Công việc trẻ trung hóa hàng ngũ giáo hội để tạo thành lớp người thừa kế dồi dào năng lực đảm trách sinh hoạt giáo hội cho nhịp nhàng với đất nước ở thế kỷ 21. Đó là điều tối cần thiết đặt ra cho giáo hội nên suy nghĩ và nhanh chóng thực hiện để ngọn đuốc Phật giáo Việt Nam còn mãi ngời sáng trong lòng dân tộc.